đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, bá đạo tăng giá. Cuối cùng Vạn Linh Sinh tức nhưỡng từ Trần Lương Sư 180 triệu linh thạch chụp lại. 180 triệu linh thạch, cái này đều đã là một chút môn phái nhỏ duy trì mấy năm chi tiêu. Vị này đạo nhân lúc trước định giá công pháp đến tột cùng là giá trị nhiều ít. Không ít người đối với cái này có chỗ suy đoán. Nhưng mà Trần Lương Sư cũng không có cảm thấy trong tay có bao nhiêu giàu có. Linh thạch hắn hiện tại cũng không thiếu. Nhưng chờ Ngạo Thiên Tông chính thức mở cửa nạp đồ, kia về sau liền cần đại lượng linh thạch đến ủng hộ chi tiêu. Một bên Hàn Thanh Hiên tự nhiên minh bạch cái này Vạn Linh Sinh tức nhưỡng là vỗ xuống cho mình. Cảm thấy đây là một cọc to lớn ân tình. Trần Lương Sư suy đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Ta cũng không mang nhiều ít linh thạch đi ra ngoài. Cái này 180 triệu linh thạch cùng kia công pháp đối ta mà nói đều không đáng nhắc lên. Ngươi không cần để ở trong lòng. Mặc dù ngoài miệng nói có thể không để trong lòng. Nhưng Trần Lương Sư sao có thể thật như vậy nghĩ. Nếu không phải có chỗ mưu đồ. Hắn sao có thể lớn như thế khi ném ra 180 triệu linh thạch. Mà Hàn Thanh Hiên sau khi nghe cũng là như có điều suy nghĩ. Nghĩ đến vị này đối với thượng cổ công pháp thái độ thực sự quá mức tùy ý một điểm. Giống như là trong lòng hắn hoàn toàn không có phân lượng. Khả năng vị này Trần Đạo Hữu thật sự là rất có lai lịch người. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Hàn Thanh Hiên vẫn là đem ân tình này ghi xuống. Có thể làm cho nữ nhân kia kinh ngạc, hắn ngược lại là xả được cơn giận. Giang Duyệt Ương rất nhanh liền đem bầu không khí điều động. Tiếp tục tiếp xuống đấu giá, vì để cho bầu không khí như nàng mong muốn, nàng còn cố ý đem đấu giá vật trình tự cải biến đến hấp dẫn ánh mắt. Một mực đắm chìm trong lúc trước cạnh tranh so đấu bầu không khí bên trong cũng không quá tốt. Làm một lão thủ, nàng tự nhiên biết như thế nào nắm tốt không khí. Đấu giá hội tiếp tục. Hàn Thanh Hiên lúc này nói ra. Lúc trước cùng ta tranh nữ tử kia. Là Hàn gia đại công tử phu nhân Úy Chỉ Liên. Thanh âm hắn dừng một chút. Cũng là ta tẩu tẩu. Trần Lương Sư không có quá ngoài ý muốn. Vốn là đối cùng Hàn gia quan hệ có chỗ suy đoán. Trước đó là ta vị hôn thê. Lần này đặc biệt ngoài ý muốn. Quan hệ này thật đúng là có chút đặc biệt. Hàn Thanh Hiên nhớ tới chuyện cũ, đắng chát lại tự giễu cười dưới. Sau đó lắc đầu. Được rồi, đều đi qua. Cũng là có chuyện xưa người. Đấu giá vật một kiện lại một kiện bị vỗ xuống. Rất nhanh liền đi qua nửa ngày lâu. Mỗi khi có người mệt mỏi thời điểm, Giang Duyệt Ương luôn có thể nắm thời cơ tốt xuất ra làm cho người hai mắt tỏa sáng bảo bối. Trần Lương Sư trước mắt trong tay ngược lại là dư giả vô cùng. Ngẫu nhiên cũng sẽ tham dự vào cạnh tranh một chút bảo bối. Mặc dù lúc trước kia vừa ra trấn nhiếp rất nhiều người, nhưng cạnh tranh cũng không phải đấu pháp. Vốn liếng phong phú nhưng cũng không thể lấy ra phung phí. Cho nên cùng Trần Lương Sư cạnh tranh người hay là không ít. Bất quá trong này cũng không có phần thiên môn cùng tử linh thần điện. Người ở chỗ này bên trong chỉ có hai phe này thế lực biết được Trần Lương Sư thân phận. Dù sao trong tông môn trưởng bối cũng không theo tới. Lại cùng vị này có chút khúc mắc. Vô luận là Bùi Lạc Nhiên hay là Lệnh Hồ Minh đều lý do an toàn không cùng tranh chấp. Ban đêm giờ tuất. Trần Lương Sư muốn đồ vật cuối cùng là mang lên. Một vị nữ tử hai tay nâng hộp dài đi tới trên đài. Cũng đem kia hộp dài mở ra. Nắp hộp lấy đi về sau. Một cỗ mùi hương thấm vào lòng người hương khí liền bừng lên. Kia màu xanh huy quang lóa mắt. Chính là một gốc màu xanh đằng la. Tương tự thanh long uốn lượn. Hai đoạn huyết hồng như ngọc. Chính là cực kỳ hiếm có linh vật. Thanh long huyết đằng la. Chắc hẳn các vị đều có từng nghe nói tên của nó. Vô số linh đan tiên dược chủ dược tài. Chính là ta Hoa Hỏa Thương Hội cường giả tại sao trời chi vực ngẫu nhiên thu hoạch. Giá khởi điểm 5.000 vạn linh thạch. Một lần tăng giá không ít hơn 5.000 vạn. Các vị có thể đấu giá. Vật này căn bản không cần Giang Duyệt Ương quá nhiều giới thiệu. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ không ai không biết cái này thanh long huyết đằng la là bực nào chân. quý dược liệu hy hữu, 55 triệu, 7.000 vạn, ta ra 85 triệu. Trong hội trường tiếng gọi giá không ngừng. Bùi Lạc Nhiên lên tiếng nói, 9.000 vạn, phần thiên môn cũng bắt đầu đấu giá, 9.000 vạn 500 vạn. Tử Linh Thần Điện lệnh Hồ Minh Chính tựa ở trên bàn tiệc. Thần sắc bình tĩnh hô lên giá. Bùi Lạc Nhiên nói, 100 triệu, 120 triệu. Lệnh Hồ Minh đuổi theo. Lúc này Úy Chỉ Liên bỗng nhiên ra giá, 130 triệu. Úy Chỉ Liên cũng không phải là đại biểu Uất Trì gia mà đến, mà là làm Hàn gia đại công tử phu nhân tới đây cạnh tranh. Nàng liền đại biểu lấy Hàn gia, 140 triệu. Bạch gia Bạch Hiểu Y cũng tham dự đi vào. Gặp những này thế lực lớn tranh kịch liệt, đại bộ phận tự biết bất lực cạnh tranh liền từ bỏ. Mà bây giờ giá cả đã xào bên trên 2 ức. Những này thế lực lớn cạnh tranh cái này Thanh Long huyết đằng la tất nhiên là vì luyện chế một ít linh đan rượu dược. Hơn nữa nhìn những người này tư thế, hiển nhiên cái này Thanh Long huyết đằng la cũng là bọn hắn chuyến này tất tranh đồ vật một trong. Hàn Thanh Hiên nhìn về phía một bên, nói, đạo hữu nếu như thiếu linh thạch, ta cái này còn có thể xuất ra 150 triệu linh thạch. Không cần, Trần Lương Sư cười cười. Hắn cũng tại lúc này tham dự vào, 300 triệu, toàn trường chấn kinh, người kia cũng tham dự vào, lại muốn cùng những đại thế lực kia một hồi, lập tức còn trực tiếp tăng thêm 100 triệu linh thạch. Người này là tên điên đi, đối với Trần Lương Sư mà nói, coi như đem linh thạch toàn toa cắp cũng không sao, chỉ cần có thể đạt được cái này Thanh Long huyết đằng la, chẳng khác nào có được nó sản xuất quyền. Hắn xem trọng chỗ nào chỉ là cái này một gốc. Hắn xem trọng chính là một mảnh vườn Thanh Long huyết đằng la. Cái này một gốc tới tay liền có thể những đại thế lực kia người đang nghe vị này đạo nhân ra giá, sau cũng nhịn không được mắng câu tên điên. Nào có người dạng này cạnh tranh. Đi lên liền tăng thêm 100 triệu. Phần thiên môn Bùi Lạc Nhiên cùng Tử Linh Thần Điện lệnh Hồ Minh càng là sắc mặt đột biến. Làm sao bây giờ? Muốn cùng vị này tranh sao? Có người bởi vì Trần Lương Sư thân phận mà trần chờ, mà cũng có người bị cái này bỗng nhiên tăng thêm 100 triệu bị hù dọa. Cái này Thanh Long huyết đằng la xa không phải các linh dược khác có thể so sánh, có thể nói là thưa thớt đến cực điểm. Cái này một gốc càng là hoa hỏa thương hội từ cái kia sao trời chi vực mang về. Tuy biết sao trời chi vực có vô số kỳ chân dị bảo, nhưng cũng phải có năng lực đi mới được. Kia sao trời chi vực thế nhưng là hung hiểm vô cùng. Cho dù là thiên nhân tiến vào sao trời chi vực cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thanh Long huyết đằng la đã một đoạn thời gian rất dài không có tin tức truyền ra. Thật vất vả tại hoa hỏa thương hội nơi này xuất hiện, để cho người ta có thể nào cứ như vậy từ bỏ. Tử Linh Thần Điện lệnh Hồ Minh cắn răng, quyết định đánh cược một lần. Đây là đấu giá hội, liền xem như thiên nhân cũng muốn giảng cái công bằng. 350 triệu. Trần Lương Sư nói, 500 triệu, nghe được cái này báo giá. Lệnh Hồ Minh trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Ngọa tào, cầu ngài coi là người đi. Không chỉ là lệnh Hồ Minh, cái này báo giá trực tiếp khiến hội trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem cái kia vân bào thân ảnh. Đúng là mẹ nó là thằng điên. Thậm chí có người cảm thấy lúc trước đối phương vỗ xuống vạn linh sinh tức nhưỡng cũng không phải là vì giúp người bên cạnh xuất khí, mà là thật chỉ là điên rồi mà thôi. Người này đến tột cùng ra sao lai lịch, thật có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch đến. Trong hội trường đã lâm vào chấn kinh cùng ngờ vực vô căn cứ trong không khí. Liền ngay cả Giang Duyệt Ương cũng đối này cảm thấy kinh ngạc. Coi như dụng công pháp đổi đi 1 tỷ linh thạch cũng không nên là cái này hoa pháp a. Cái này giá khởi điểm 5.000 vạn đồ chơi. Cái này còn không có bao lâu liền lập tức bị nâng lên 500 triệu. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc ở. Đùa đâu, nào có như thế đập. Thật không đem 500 triệu linh thạch coi ra gì. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không hiểu. Trần Lương Sư muốn vỗ xuống kia Thanh Long huyết đằng la là vì có thể cầm tục tính phát triển. nhưng người nào lại có thể nghĩ tới chứ? Cho nên không người nào có thể lý giải người này cách làm. Úy Trì Liên nhìn một chút trên đài kia Thanh Long Huyết Đằng La. Tại tới đấu giá sẽ trước đó nàng cũng đã quyết định vô luận như thế nào đều muốn đạt được vật này. Thế là nàng đáy mắt quyết tâm. Cao giọng nói. 550 triệu. Thứ này nàng tình thế bắt buộc. Lại đi theo. Không hổ là Hàn gia đại thiếu phu nhân. 7 ức. Trong sân tiếng ồn ào trong nháy mắt ngừng lại. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn qua đạo thân ảnh kia. Kia vân bào thân ảnh rất là lạnh nhạt. Bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Đừng nói là trong hội trường những người khác. Liền xem như ngồi tại Trần Lương Sư bên người Hàn Thanh Hiên giờ phút này cũng là miệng mở rộng. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ý nghĩ của hắn cùng những người khác hoàn toàn nhất trí. Thật là một cái tên điên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.